Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1102, da mặt mỏng Ayase Eli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vừa mới trở thành hội trưởng hội học sinh Kusaka Honoka nhưng là tương đối bận rộn. Hội học sinh công tác rất nhiều. Bất quá cũng không thể trông chờ vào cái này đồ đần đi phê duyệt văn kiện. Cho nên chuyện này liền bị đỏ lên đầu Yuto. Thật sự, quá tốt rồi. Một vị nào đó hội trưởng hội học sinh phát ra reo hò. Làm phiền ngươi A Nhi, Chan, Sonoda Umi ngượng ngùng nói. Dù sao nàng cũng là hội học sinh một thành viên. Amakawa Yuto nhìn chúng nữ nói. Ai biểu ta là các ngươi người quản lý đâu? Các ngươi đi luyện tập A, ta lưu lại xử lý những văn kiện này. Kusaka Honoka ngẩng lên đầu. Kiêu ngạo nói. Đây chính là rất khó. Liền xem như ta cũng phí hết không thiếu công phu mới học được. Này ngược lại là sự thật. A, Amakawa Yuto một phản ứng bình thản. Đem một phần xử lý tốt văn kiện để một bên. Kusaka Honoka hiếu kỳ lấy tới nhìn. Biểu lộ cứng đờ. Đây là cái gì? Thuyết pháp thật là cao cấp. Hoàn toàn xem không hiểu. Kusaka Honoka ăn hay chưa văn hóa thiệt thòi. N, xử lý rất hoàn mỹ. Minami Kotori liếc mắt nhìn. Đưa ra trả lời khẳng định. Không hổ là A Nhi, Chan, Sonoda Umi một mặt sùng bái. Tốt xấu gì ta cũng là hội trưởng hội học sinh đi. Mặc dù không phải rất trách nhiệm, nhưng mà những thứ này xử lý không thành vấn đề. Yuto cười nói. Ai ai, Kusaka Honoka không biết làm sao. Chẳng lẽ chỉ có nàng là đồ đần sao? Cuối cùng, Kusaka Honoka bị kéo đi. Hội học sinh trong phòng lưu lại Amakawa Yuto từng cái người làm việc công. Nửa giờ sau Amakawa Yuto đem văn kiện giải quyết xong. Lúc này, một cái tóc vàng cao gầy mỹ thiếu nữ tiến vào hội học sinh phòng. Nhìn thấy Amakawa Yuto lúc không khỏi nở nụ cười. Quảng cáo, khổ cực rồi. Yuto, Ayase Eli nhìn Yuto cười nói. Eri, người không phải trên sân thượng luyện tập sao? Như thế nào có rảnh tới đây? Yuto nhìn xem đối phương cười nói. Ayase Eli ngượng ngùng nói. Ta nghe nói người tại học sinh sẽ xử lý công việc. Liền mượn thời gian nghỉ ngơi đến xem. Quan tâm ta như vậy. Siêu xúc động. Amakawa Yuto giả ra cảm động bộ dáng. Nhìn ngươi dáng vẻ không chút nào giống như xúc động dáng vẻ. Eri bất đắc dĩ nói. Sau đó đi đến. Đem một lon nước cam đưa đến. Nhìn hắn cười nói. Cho ngươi. Xem như đây là cho ngươi phần thưởng. Phần thưởng này quá nhỏ. Lại không có chút thành ý nào. Nhận lấy lon nước, Yuto bĩu môi. Như vậy ngươi muốn thế nào? Eri gồ lên hai má. Vô cùng đáng yêu. Dù thế nào nghiêm chỉnh hội trưởng hội học sinh, chính mình nói yêu thương thời điểm cũng sẽ giống tiểu nữ sinh. Yuto thấy vậy, lập tức kéo lấy Eri cánh tay đem nàng hướng về phía hắn kéo lại. A, Eri bị Yuto đột nhiên như vậy kéo lại. Nhất thời không kịp phản ứng. Cả người ngã vào trong Yuto ôm ấp bên trong. Eli vừa mới huấn luyện xong. Trên người mồ hôi còn không có khô. Trên người quần áo có chút bó sát lại. Làm nổi bật dáng người mỹ lệ. Rất cám dỗ. Người đang làm cái gì? Đợi lát nữa bị người thấy được làm sao bây giờ? Ayase Eli đỏ mặt nhìn xem hắn nói. Cái điểm này sẽ không có ai tới. Amakawa Yuto cười xấu xa. Nói ra lời kịch giống lễ phiên. Quảng cáo. Amakawa Yuto kéo một phát lấy Ayase Eli tay nhỏ. Để cho nàng ngồi ở trong lồng ngực của mình. Bàn tay vuốt ve Eli gương mặt xinh đẹp. Cúi đầu xuống hôn lên đối phương môi thơm. Ayase Eli gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thẹn thùng không thôi. Ngượng ngùng đáp lại hắn, ôm chặt lấy đối phương thân thể. Chớ lộn xộn a, Ayase Eli đỏ mặt ngăn lại Yuto tác quái hai tay. Ayase Eli không có phản đối cùng Yuto thân mật. Chỉ là nơi này là hội học sinh văn phòng. Nàng ra mặt không dày đến mức ở chỗ này làm bậy em. Ta không có loạn động a. Amakawa Yuto nở nụ cười mị mị. Đây là tình lữ nên làm sự tình. 3. Ayase Eli ngăn trở Amakawa Yuto lại gần khuôn mặt. Nói, tại học sinh phòng họp bên trong. Cấm, ai, tại sao như vậy? Amakawa Yuto tiếc nuối nói. Thật ra tại hội học sinh văn phòng làm chuyện như vậy mới kích thích. Sobu trung học hắn đã thử qua. Otonokizaka trung học hắn còn không có thử qua đâu. Nếu nhớ đây chính là trường nữ sinh A, hừ. Ayase Eli ngạo kiều hừ nhẹ. Phía trước hội trưởng hội học sinh tại sinh đồ phòng họp bên trong cùng nam sinh hẹn hò. Tin tức như vậy chắc chắn rất kình bạo. Bất quá Ayase Eli lời nói cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác. Chỉ cần không phải hội học sinh văn phòng liền có thể A. Ayase Eli đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó nói. Buổi tối hôm nay, đi nhà ta ăn cơm đi. Tốt, Amakawa Yuto vừa nghĩ tới đều không nghĩ đáp ứng. Ayase Eli trong lòng vui sướng. Ngoài miệng lại nói, kỳ thực là Alisa muốn gặp ngươi. Quảng cáo, lại đem muội muội đẩy ra làm bia đỡ đạn. Tốt. Amakawa Yuto nở nụ cười một chút gật đầu. Vị này tiền nhiệm hội trưởng là ngạo kiều. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết. Amakawa Yuto nở nụ cười mị mị ánh mắt dường như đem Ayase Eli xem thấu. Thiếu nữ đỏ mặt thoát đi. Ngày hôm nay huấn luyện rất nhanh liền kết thúc. Để ngươi đợi lâu. Yuto, Ayase Eli chạy chậm tới. Otonokizaka chế phục quần sút vạt áo chập chờn, cấu thành mỹ hảo hình ảnh. N, khổ cực. Amakawa Yuto cười một tiếng cười. Lấy ra một tờ khăn tay cho Ayase Eli lau mồ hôi. Ngô, Ayase Eli mặt đỏ nhỏ đỏ. Không biết là bởi vì chạy quá nhanh hô hấp không khoái. Còn là bởi vì ở bên ngoài làm loại này thân mật động tác. Cảm tạ. Chờ Amakawa Yuto lau xong mồ hôi. Ayase Eli nói với hắn tạ. Cùng ta làm gì khách khí như vậy? Amakawa Yuto vỗ chụp Ayase Eli đầu. Cách chương.